Diệp không nhướng mày, cái này Nhạc Minh Huy trong lời nói có mâu thuẫn. Trước tiên là nói về đoán đúng thân phận, còn nói đã đoán sai, rõ ràng tự là tự mâu thuẫn, trước sau không đáp. Lại xem Nhạc Minh Huy biểu lộ, Diệp không cười nói, chẳng lẽ là bị người đoạt địa vị. Cái này không sao. Tại hạ cùng Vân Phù Tôn Tào Quan lão tổ cũng nói bên trên lời nói. Nếu không chúng ta Vân Phù Tôn giúp ngươi đoạt lại địa vị. Đến lúc đó chỉ cần ý tứ thoáng một phát là được. Nhạc Minh Huy vừa cười nói, Lý Hắc Tử sư đệ sợ là tự là Tào Quan lão tổ mới thu nhận đệ tử a. Ha ha ha. Hai cái tiểu hồ ly đều là tâm tư rậm rạp chi nhân. Một phen có tất cả lời nói sắc bén đứt thoại ngữ nói xong. Cũng có chút ít tỉnh táo tương tiếp cảm giác. Mọi người phòng bị tiêu trừ không ít, nói đến lời nói tới cũng càng tự nhiên rồi. Nhạc Minh Huy hỏi. Lý sư đệ. Ngươi Vân Phù Tôn cách này vạn dặm. Tại sao lại đi tới nơi này Thương Hải ở chỗ sâu trong? Hẳn là cùng Nhạc Mộ ôm đồng dạng mục đích hay sao? Diệp không sững sờ thầm nghĩ tiểu tử này cũng là đến tìm kiếm bích thú hay sao? Tuy nhiên bản thân uống ngươi một bình hoang hậu ngâm, nhưng này sự tình ta cũng không thể lại để cho. Kỳ thật ta cũng không phải mình đến đấy, ta là bị người cưỡng ép đến đấy. Diệp không đem Thi Mơ Tôn chuyện lớn khái vừa nói. Vốn tưởng rằng Nhạc Minh Huy cái này từng đã là thiếu môn chủ cần phải sớm có sở nghe thấy. Nhưng ai biết tiểu tử này vậy mà hoàn toàn không biết. Thậm chí còn hỏi. Thi Mơ Tôn hảo hảo đấy. Thương. N. Am các đại môn phái vì sao phải công kích cho hắn. Tiểu tử này hoàn toàn không biết đi Thương Bắc sự tình, Diệp không tự nhiên cũng sẽ không biết lớn miệng khắp nơi nói. Hiện tại ta ngược lại có chút tin tưởng Nhạc sư huynh không phải thiếu môn chủ rồi, ha ha. Diệp không cười cười lại hỏi, cái kia Nhạc sư huynh tới nơi này cần làm chuyện gì đâu này. Nhạc Minh Huy uống một hớp rượu nói ra. Không dối gạt Lý sư đệ. Nhạc Mộ ba năm không có hồi trở lại Hợp Hoang Tôn rồi. Không biết giá thị trường cũng thuộc bình thường. Ba năm này đến. Nhạc Mộ đi khắp Thương Nam mỗi một quốc gia. Cũng đi qua Mơ Hồn Hải. Bí cảnh sơn những này hiểm địa. Tự là muốn tìm đến một loại dị bảo ngưng hồn ngọc tuổi. Có thể đảm nhiệm Nhạc Mộ trải qua vất vả cửu tử nhất sinh cũng không tìm được. Lần này nghe nói cái này Thương Hải ở chỗ sâu trong có chút manh mối, lúc này mới đến thử thời vận. A, thì ra là thế. Diệp không gật đầu, không phải cùng hắn đoạt biết thú sẽ không sự tình. Hắn lại hỏi, thế nhưng mà cái này biển cả mênh mông, lại đi đâu mà tìm. Cho dù ngươi tại đây hải lý chuyển bên trên 10 năm 8 năm, sợ sợ cũng không có thể tìm được ngưng hồn ngọc tuổi A. Nhạc Minh Huy cười khổ địa nhìn ngoài cửa sổ. Lý sư đệ lại đã đoán sai. Ta cũng không phải là đến tìm ngưng hồn ngọc tuổi. Ta là tới tìm một người đấy. A, tới đây biển rộng mênh mông tìm người. Diệp không nghe được đã có hứng thú. Nhạc Minh Huy ngược lại là thập phần hào phóng. Nói ra, ta nghe nói cái này Thương Hải ở chỗ sâu trong. Ở một người. Người này họ Ngô tên Bất Tri. Tất cả mọi người gọi hắn Vi Vô Bất Tri. Truyền thuyết người này là không chỗ nào không hiểu. Không gì không biết. Qua tương lai. Kiếp này kiếp sau. Chỉ cần ngươi hỏi được ra vấn đề. Hắn đều có thể trả lời ngươi. Không phải đâu, sẽ không phải là bọn biệt bợm giang hồ a. Diệp không lại hỏi. Không có khả năng. Nhạc Minh Huy lắc đầu, đều bị biết tiền bối trăm năm trước đã thành danh, mỗi ngày cũng muốn hỏi hắn vấn đề người quá nhiều. Có thể hắn tiết lộ thiên cơ quá lo lắng nhiều thiên khiển. Lại hồi trở lại bất quá người khác mặt mũi. Lúc này mới trốn vào Thương Hải mấy chục năm đều không được. Diệp Không cái này có chút đã tin tưởng. Nếu là những cái kia bọn bịp bợm giang hồ ước gì tìm người của bọn hắn càng nhiều càng tốt. Như thế nào lại trốn vào trong biển rộng mấy chục năm đâu này? Bất quá đây cũng là cái vấn đề, đã người ta đều sợ thành như vậy, lại hội trả lời vấn đề của ngươi mà. Nhạc Minh Huy cũng không nói minh nắm chắc. Chỉ có cười nói. Tận lực cố gắng lên. Hiện tại là tối trọng yếu nhất. Là tìm đến cái kia gọi không biết đảo nhỏ. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện. Đột nhiên chỉ nghe thấy bịch một tiếng. Tàu cao tốc không biết đâm vào cái gì bên trên. Thoáng một phát tự đụng ngừng. Đi ra buồng nhỏ trên tàu. Chỉ thấy dưới bầu trời đêm trên mặt biển. Bay lên một đạo sóng lớn cấu thành cao lớn đê đập. Cái này đê đập lại cao lại trường. Phản phất một đầu chặt đứt mặt biển thẳng tắp. Liếc trông không đến giới hạn. Tàu cao tốc đúng là đâm vào cái này đê đập bên trên, không cách nào tiến lên. Đê đập phía sau lập tức tuôn ra vô số tim tròn đầu. Diệp Không xem xét. Không tốt. Lại là những cái kia yêu tu đến tìm tràng tử rồi. Chính mình cùng chúng giết bên trên một phen ngược lại là vô sự. Cũng không thể trì hoãn người ta Nhạc Minh Huy a. Hèn hạ giả hoạt nhân loại. Đừng tưởng rằng tìm đến giúp đỡ. Chúng ta Thủy Vân Tông chỉ sợ ngươi. Nói cho các ngươi biết. Chúng ta Thủy Vân Tông tự là người đông thế mạnh. Nói là ngươi một cái solo chúng ta một đám. Còn là chúng ta từng bày ở ngươi một cái. Nhạc Minh Huy không biết phát sinh chuyện gì. Vội hỏi Diệp Không. Đây là. Ta vừa rồi tự là cùng chúng đánh cho một trận chiến. Kỳ thật cũng không có gì ân oán. Chỉ là những này yêu tu thật sự xen lẫn không rõ. Không bằng đều giết thống khoái. Nhạc sư huynh, việc này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đi tìm không biết đảo chuyện lớn, để cho ta tự hành giải quyết. Diệp Không nói ra. Nhạc Minh Huy ha ha cười cười, nói không sai. Làm gì cùng chúng dây dưa không rõ, không bằng giết sạch rồi thống khoái. Nhạc Minh Huy nói xong. Cách thuyền bay lên. Tế ra một bả côn hình dáng pháp khí. Quát lớn. Vậy hãy để cho Nhạc là một loại người lĩnh giáo ngươi nhóm bọn họ một đám A. Không thể tưởng được cái này Nhạc Minh Huy mặt ngoài ưu nhã. Kỳ thật cũng là mãnh nhân A. Sự tình đều không có biết rõ ràng. Trước hết lao ra đại sát tứ phương rồi. Cái này hợp hoang tôm quả nhiên tà ác, pháp khí đều dùng gậy gộc. Diệp Không tự nhiên cũng không còn nhàn rỗi đạo lý, dẫn theo phi kiếm cũng đã vết đi vào. Trong lúc nhất thời, lại một hồi huyết chiến đã bắt đầu. Trên mặt biển kiếm khí tung hoành, côn ảnh bốn phía thẳng giết được là thiên hôn địa ám, máu tươi Thương Hải. Lại để cho Diệp Không ngoài ý muốn chính là. Cái này Nhạc Minh Huy chẳng những là mãnh liệt. Hơn nữa cơ hồ là điên cuồng. Chiến ý muốn so với chính mình mãnh liệt nhiều hơn. Căn bản không thèm để ý chính mình bị thương hoặc là nguy hiểm. Một mặt đều dốc sức liều mạng đấu pháp. Nếu không phải những cái kia hải yêu tu vị quá kém. Nếu không chiếu Nhạc Minh Huy đấu pháp. Hắn sớm bị thương. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 503. N. Ai, Nhạc sư huynh, những này hải yêu với ngươi không có thù a. Diệp Không giết chết một cái tượng đánh lén Nhạc Minh Huy kiếm ngư, vọt tới. Nhạc Minh Huy hồi trở lại được cũng đơn giản, chỉ vì thống khoái. Thống khoái, có đau nhức có nhanh, sợ là nhạc sư huynh tự là như thế đi. Diệp không chém trở mình một con cá yêu nói ra. Nhạc Minh Huy lại là nổi điên đồng dạng dùng gậy gộc đánh bại Lưỡng Hải yêu đầu, ha ha cười cười, không tệ. Là vì nữ nhân a? Vâng. Làm sao ngươi biết? Nhạc Minh Huy bị người nói trúng tim đen, lập tức ngẩn người. Tiểu tử. Diệp không ha ha cười cười. Huy kiếm chém giết một chỉ xông lại Hải yêu. Nói ra. Có thể thất tình. Cũng có thể thất bại. Bất quá không muốn dùng thất thố để che giấu. Nhạc Minh Huy lại là ngẩn người. Sau đó cười to nói xem lý sư đệ hắn mạo xấu xí. Nguyên lai cũng là hơn người. Thú vị thú vị. Hai người đều là tính tình người trong. Vài câu đối thoại. Đều cảm thấy hợp ý. Trong tay phi kiếm phối hợp càng là ăn ý. Tại ngàn vạn hải yêu ở bên trong. Như nhập không người chi địa. Một bước một giết. Mười bước chém. Hào khí tràn ngập lòng dạ. Kiếm khí kích động tứ phương. Chỉ thấy đến mức vô số hải yêu đầu thân chỗ khác biệt. Tôm xác cua bay đầy trời. Càng có Nhạc Minh Huy cao giọng hát đến một bình hoang hậu ngâm. Song kiếm hợp lại phân biển trời minh nguyệt dạ. Biết sống bạn triều sinh. Tốt. Diệp không lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Bất quá Diệp mổ người cũng có không thoải mái. Nhạc Minh Huy thằng này chỉ biết rất yêu. Đối với những cái kia phi kiếm làm như không thấy. Diệp không cố tình đi lấy. Rồi lại kéo không dưới thể diện. Người ta không lấy, chính mình đi lấy, sợ người chê cười. Nhưng khi nhìn lấy cái kia hơn 10 đem phi ngư kiếm đã chậm rãi bắt đầu trầm xuống. Diệp không nhịn không được nói ra nhạc sư huynh. Ngươi đã từng là hợp hoang tôn tương lai tôn chủ. Tự nhiên bái kiến nhiều tiền. Ta tự so sánh cùng rồi. Hiện tại trong túi trữ vật một khối linh thạch cũng không có. Phía dưới đều là phẩm chất không tệ trung phẩm phi kiếm, lý mổ tự ngượng ngùng. Diệp không nói xong tự đi lấy. Thật không nghĩ đến Nhạc Minh Huy con mắt sáng ngời. Oa! Thật đúng là tất cả đều là trung phẩm phi kiếm. Ta cũng không phát hiện ai. Ngươi chậm đã, chứ ít có một nửa là ta đấy. Sư huynh ta cũng không có lương tâm a. Diệp không nghe hắn cái này vừa nói, đều muốn hộp máu. Ngày, ngươi tiên nhân bản bản, sớm biết như vậy cái gì cũng không nói nhặt lên là được. Nhạc Minh Huy cười nói mấy năm này đều tại bên ngoài, ra tôn sở mang linh thạch sớm đã sử dụng hết. Các ngươi vân phù tôn đệ tử còn có thể chế phù dạy kiếm linh thạch, chúng ta hợp hoang tôn cũng không có gì năng khiếu. Sư huynh ta cũng là hổn đẹp mắt kỳ thật bên trong thiệt thòi a. Diệp không mắng các ngươi hợp hoang tôn tại sao không có năng khiếu. Thật sự không được. Tự đi bán mình tốt rồi. Đã có khoái hoạt. Lại có linh thạch lợi nhuận. Sư đệ ta hâm mộ chết rồi. Nhạc Minh Huy cười to nói ngươi đây thật đúng là không học được. Nhìn ngươi cái kia thô tục dạng. Mặt đen coi như xong. Còn như vậy giả mang. Uống rượu đều dùng bầu rượu rót. Muốn ưu nhã, ngươi xem ta động tác nhiều xoét, nhiều ưu mỹ. Diệp không nôn mửa, đừng giới đừng chán ghét ta. Ngươi lại ưu nhã cũng là cùng ta đồng dạng tại nhặt ve chai. Hai người vừa cười nói một bên giết địch, có vài phần phóng khoáng, có vài phần thoải mái. Đối với những cái kia mãnh liệt công tới hải yêu căn bản khinh thường một chú ý. Bất quá. Cũng không phải tất cả hải yêu đều như vậy không liệt sự đánh. Rất nhanh đã tới rồi đại bố. A a a. Đột nhiên, nhu hòa êm tai tiếng ca tại trên mặt biển vang lên. Không có ca từ, giai điệu, nhịp điệu nhưng lại như vậy ưu mỹ. Nghe xong làm cho người ta cảm thấy như mộng như ảo. Tâm tình cũng đi theo nhộn nhạo. Bích hải, bầu trời đêm, trăng sáng tiếng ca, hết thảy đều lộ ra như vậy lãng mạn. Bất quá tại đây giết chóc một khắc, rồi lại làm cho người ta cảm thấy hết sức hữu dị. Đêm làm ca tiếng vang lên, những cái kia như thế nào giết đều giết không hết hải yêu nhóm bọn họ, rốt cục đều lui. Không có một hồi, vậy mà lui được không còn một mống. Đại quy mô trong biển rộng, cũng chỉ có Diệp Không cùng Nhạc Minh Huy hai người cầm kiếm mà đứng. Sau đó, đã nhìn thấy tại biển cả tại chính phía trước, hiện lên một khối màu đen đá ngầm. Đá ngầm phá nước mà ra. Tại đá ngầm phía trên, vậy mà ngồi bốn cái xích quả lấy nửa người trên nữ tử. Ngày đó lại giống như tiếng ca tự là theo trong miệng của các nàng phát ra. Lại nhìn thân hình của các nàng, là như thế đường cong lạ lướt. Ngực cái kia hai luồng là như vậy no đầy động lòng người. Cái kia nhuận viên độ cong trong có một điểm nhô lên, tạo hình quả thực là hoàn mỹ. Diệp Không nuốt từng ngụm nước bọt nói ra oa. Thật đẹp a. Không thể tưởng được cái này biển cả ở chỗ sâu trong, thậm chí có như thế mỹ nữ. Vốn tưởng rằng hợp hoang tôm nam nhân cần phải tốt cái này một ngụm. Lại không nghĩ rằng Nhạc Minh Huy cùng lão hòa thượng tự như làm như không thấy. Phản nói ra đều cho ngươi rồi. Diệp Không sững sờ nói, không phải đâu, ngươi không là nam nhân à. Nhạc Minh Huy lắc đầu nói, tâm trạng của ta đã có sở yêu, sẽ không vì mặt khác nữ tử động tâm. Vậy ngươi không phải thất tình rồi hả? Ai nói ta thất tình rồi hả? Diệp Không lắc đầu nói, tốt rồi, bốn cái đều quy ta. Bất quá đợi đá ngầm hoàn toàn bay lên, Diệp mổ người bắt đầu đã hối hận. Trời ạ! Không phải người a? Hay là thôi đi? Nhạc Minh Huy nở nụ cười. Có phải là người hay không có quan hệ gì? Chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp thì tốt rồi. Bốn cái đều quy ngươi. Miễn đi, nhân yêu luyến thật sự trọng khẩu vị, Lý mổ còn không có tiền vệ đến tình trạng kia. Nguyên lai trên đá ngầm ngồi dĩ nhiên là bốn đầu mỹ nhân ngư. Nửa người trên là người, phía dưới tự là cá. Lại để cho Diệp mổ người đi cùng cá. Diệp Không thật sự không cách nào tưởng tượng. Cái kia chúng ta bây giờ làm gì? Giết các nàng? Hay là nghe hết buổi hòa nhạc về sau rời đi? Diệp Không lại hỏi. Nhạc Minh Huy tuy nhiên đã một lòng yêu mến mổ nữ tử, nhưng là phải bị hắn giết chết cái này bốn cái hoàn toàn không có lực công kích mỹ nhân ngư, hắn cũng là làm không xuất ra đấy. Còn là đợi đã xem đi, tin tưởng, đây mới là bắt đầu. Nhạc Minh Huy nói ra. Quả nhiên, đợi mỹ nhân ngư tiếng ca vừa kết thúc, chỉ nghe thấy rầm ào ào một tiếng vang thật lớn. Dưới chân toàn bộ mặt biển đều lật qua lật lại rồi. Bọt nước kịch liệt địa hướng bốn phía cuồn cuộn. Thủy triều cũng nhanh chóng hướng bốn phía thối lui. Mà mỹ nhân ngư ngồi cái kia khối màu đen đá ngầm, vậy mà càng lên càng cao. Diệp Không cùng Nhạc Minh Huy không dám khinh thường, cũng tranh thủ thời gian thúc giục phi kiếm lên cao. Xoạt! Lại là một tiếng chấn động mặt biển nổ mạnh. Bài sơn đảo hải sóng lớn hướng hai bên dũng mãnh lao tới. Cái kia khối đá ngầm mạnh mà thăng ra mặt biển gần 10 trượng. Lại định thần nhìn lại, ở nơi này là cái gì đá ngầm? Đây là một chỉ cực lớn quái ngư đầu. mãnh liệt sống cả ở bên trong, một cái khổng lồ vô cùng đầu xuất hiện tại Diệp Không cùng Nhạc Minh Huy trước mặt. Cái kia cái đầu tự thật lớn như thế, về phần thân thể tự đừng nói nữa, quả thực hãy cùng một tòa. Không, là một loạt, phập phồng không ngớt ngọn núi đồng dạng. Cực lớn động vật biển hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt hai người. Hai người này với hắn mà nói, tự giống như tiểu giống như con kiến. Nó rống lên một tiếng, mở ra cái kia cực lớn miệng. Cái kia quả thực không phải miệng. Cái kia chính là một cái màu đỏ như máu lỗ đen. Sắc bén hàm răng giống như là dựng thẳng lấy hai hàng khổng lồ ngọn núi. Trắng hếu. Buồn rười rượi. Làm cho người ta sợ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 504. Đờ. Nói Diệp Không. Mà ngay cả Nhạc Minh Huy cũng sợ ngây người. Thế nào cũng không nghĩ tới đem cái này số quái vật khổng lồ cho đưa tới rồi. Thật sự quá khổng lồ rồi. Chính mình phi kiếm còn không bằng người ta hàm răng một cái rác. Rốt cục Diệp Không mở miệng, dựa theo trước kế hoạch, bên trên bốn cái quy ta, phía dưới một cái quy ngươi. Đi con bà nó chứ. Phiền muộn cực kỳ Nhạc Minh Huy cũng rốt cục phát nổ nói tuột. Trong miệng mắng ngươi cái này không có nghĩa khí hắc tư. Mười cái ta cũng đánh không lại nó. Đây là côn bằng. Bọn hắn đang nói chuyện. Cái kia côn bằng thật không nghĩ chậm trễ thời gian. Lỗ đen tựa như đại hé miệng. Hai hàng ngọn núi đồng dạng cự răng một phần. Đối với hai người này tự cắn đi qua. Nhìn xem cái kia màu đỏ như máu động sâu. Diệp Không trước mắt tất cả đều là màu đỏ tươi. Cái loại này ẩm ướt. Tràn ngập tanh hôi mùi phun tới. Cơ hồ khiến người hít thở không thông. Làm sao bây giờ? Nhạc Minh Huy đã cả kinh không cách nào nhúc nhích. Rau trộn. Kế hoạch có biến, rút lui. Diệp Không quát to một tiếng, giá lấy phi kiếm, giống như nổi điên chạy thoát đi ra ngoài, Nhạc Minh Huy theo sát mà ra. Trăng sáng xuống. Hai cái chấm đen nhỏ tại phi túc thoát đi. Phía sau của bọn hắn là cái kia cực lớn côn bằng mãnh liệt cắn xuống đến cự răng. Phát ra kinh tâm động phách răng rắc cắn hợp âm thanh. Bắc Minh có cá. Kỳ danh viết côn. Côn to lớn. Không biết hắn vài ngàn dặm cũng hóa làm điểu. Kỳ danh là bằng. Bằng chi lưng vác. Không biết hắn vài ngàn dặm vậy. Nộ mà bay, hắn cánh như rủ xuống thiên chi vân. Nhạc Minh Huy tiểu tử này thật đúng là có điểm phong nhã đã qua đầu. Ở phía sau rõ ràng còn có thể trích dẫn cổ điển. Giảng giải côn bằng. Ta biết rõ. Côn bằng yêu vương. Chính là chút ít lính tôm tướng cu rõ ràng hợp lý. Ngươi cũng đừng ngâm thơ rồi. Vội vàng đem ngươi cái kia tàu cao tốc cho thả ra đi. Đúng đúng. Nhạc Minh Huy nghe xong. Bề bộn bước thời giờ thả ra tàu cao tốc. Cái này tàu cao tốc chính là hợp hoang tôm một bão. Tốc độ phi hành nếu so với phi kiếm mau hơn rất nhiều. Ai, đều nói ta không có gì linh thạch rồi. Nhạc Minh Huy hít một tiếng. Cầm ra một bã linh thạch. Ném vào đài điều khiển bên trên cự long pho tượng trong mồm. Tàu cao tốc lập tức hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy mà đi. Cũng không biết chạy thoát bao lâu, hai người lúc này mới phát ra ha ha tiếng cười to. Theo khổng lồ như thế yêu thú trong miệng đào thoát. Thật sự là làm cho người ta may mắn. Cái loại này bắt đầu là tùy tâm đấy. dừng lại đều ngăn không được. Mà cộng đồng kinh nghiệm phong hiểm, hai người tình hữu nghị đã gia tăng rồi không ít. Nhạc Minh Huy rốt cuộc đối với Diệp không nói lời nói thật. Kỳ thật ta tìm tập trung tư tưởng suy nghĩ Ngọc Tuổi xác thực là vì một cái nữ nhân. Nhạc Minh Huy nói xong, theo trong túi trữ vật lấy ra một cái vòng tròn châu. Viên châu toàn thân màu trắng. Đại tiểu cương tốt một tay có thể nắm giữ. Lần nữa nhìn lại, chỉ thấy viên châu ở bên trong. Thậm chí có một cái tóc trắng như tuyết cô gái xinh đẹp. Vị ơn, đây là ta mới nhận thức hảo huynh đệ, Vân Phù Tôn Lý Hắc Tử, có phải hay không rất đen nha? Nhạc Minh Huy đối với viên châu thảo luận nói. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, nàng kia vậy mà cũng có thể nói chuyện. Cười nói thật là hắc đâu rồi. Bất quá rất rắn chắc. Diệp không lúc này mới chú ý tới mình mặc quần lót. Có chút bất nhã. Tranh thủ thời gian chạy ra môn thay đổi một thân Vân Phù Tôn đồng phục. Lúc này mới đi tới. Bái kiến vị ơn sư tỷ. Diệp không tiến đến tự hành lễ. Nhìn ra được. Cái này Nhạc Minh Huy cùng Viên Châu bên trong đức vị ơn là đối với có câu chuyện tình lữ. Vị ơn cười nhìn xem Diệp không. Nói ra. Lý sư đệ ngươi tốt. Đáng tiếc sư tỷ giờ phút này trạng thái. Liền cả lễ gặp mặt đều không có. Nhạc Minh Huy cười nói. Vị ơn. Ngươi đây tự không cần lo lắng rồi. Lý sư đệ so với chúng ta còn giàu có đây này. Diệp không phiền muộn. Nhạc sư huynh. Cái này là ngươi không đúng. Ta trong túi trữ vật thật sự một khối linh thạch đều không có. Rõ ràng là ngươi so với ta giàu có. Hơn nữa, lễ gặp mặt là tiền bối cho hậu bối tâm ý cùng giàu nghèo không quan hệ. Nhạc Minh Huy bị hắn nói không phản bác được. Đành phải nói ra. Vậy thì thiếu lấy a. Sư huynh ta hiện tại cũng khó khăn a. Ngươi nói ta không thể đem cái này tàu cao tốt. Hoặc là ta dùng pháp khí đưa ngươi đi. Diệp không cười hắc hắc nói. Xem sư huynh ngươi nói. Những vật này ngươi tiễn ta cũng không thể nhận nha. Ngay tại Nhạc Minh Huy mới thở dài một hơi lúc. Lại nghe người nào đó nói ra. Sư huynh vừa rồi tổng cộng lấy 18 cái phi ngư kiếm. Không bằng đem cái kia tiễn đưa ta đi. Cảm tình tiểu tử này còn băn khoăn việc này đây này. Nhạc Minh Huy đều muốn hộp máu. Ngươi. Ngươi ngươi. Ngươi hay vẫn là người nha. Ngươi thậm chí ngay cả ta lấy bao nhiêu đem đều được coi là rành mạch. A nha. Ngươi thực là nhân tài a. Vị ơn tại Viên Châu trong xem bọn hắn đấu võ mồm cũng che miệng cười trộm. Diệp không kỳ thật cũng không phải thật muốn kiếm. Náo loạn thoáng một phát. Liền thôi rồi. Hỏi. Xin hỏi vị ơn sư tỷ bây giờ là cái gì trạng thái? Như thế nào hội biến thành như vậy? Nhạc Minh Huy thở dài một tiếng nói ra, đều là ta làm hại. Chúng ta Hợp Hoang Tôn tuy nhiên ngoại giới chuyện được không chịu nổi. Kỳ thật cũng không phải ngoại giới đồn đãi như vậy. Nam tu yêu sắc. Nữ tu nhiều dâm. Kỳ thật chúng ta Hợp Hoang Tôn đối với người yêu là trung thành nhất đấy. Một người tu sĩ cả đời cũng chỉ có thể có một cái bầu bạn. Vị ơn tự là bạn lữ của ta. A, dĩ nhiên là như vậy. Diệp không dĩ vãng đối với Hợp Hoang Tôn ấn tượng cũng không tốt. Ngoại giới đồn đại Hợp Hoang Tôn nữ tử đều là ai cũng có thể làm chồng. Nam tử đều là gặp sắc nảy lòng tham. Bọn họ đều là dùng bí công hái hết người khác tinh nguyên tu luyện. Đương nhiên là như thế này. Nhạc Minh Huy cả giận nói. ngoại giới đồn đại đều là chuyện phím. Thử hỏi có ai có thể đứng ra nói hắn bị thái bổ đã qua. Nhạc Minh Huy thở dài một tiếng lại nói. Chỉ là bởi vì ta hợp hoang tôn công pháp kỳ lạ. Nam tử tập anh tuấn phong nhã. Nữ tử tập mềm mại như nước. Ánh mắt kia đều là mang theo liên tục tình ý. Lúc này mới bị người hiểu lầm. Còn cho là chúng ta hợp hoang tôn tu sĩ dùng ánh mắt cùng động tác câu dụ bọn hắn. Kỳ thật bọn hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Câu bọn hắn. Nằm mơ. Diệp không nghĩ thầm. Cái này hợp hoang tôn không tệ. Về sau đem lão bà của mình nhóm bọn họ đưa đi tiến sửa một cái. Làm cho các nàng mỗi người phong tình vạn chủng. Tao mi tận xương. Còn đối với mình vô cùng trung thành. Hắc hắc. Đây không phải là sướng chết rồi hả? Bất quá ngẫm lại lại không được. Hợp hoang tôn tôn trọng chính là một chồng một vợ. Đợi lão bà của mình bồi dưỡng hoàn tất. Trở về đều buộc chính mình chỉ lấy trong các nàng một cái. Đây không phải là lỗ lớn rồi hả? Còn có. Hợp hoang tôn nữ tử đều oa thiết nam nhân anh tuấn ưu nhã. Chính mình hết lần này tới lần khác thô tục vô cùng. Không nên không nên, ý nghĩ này không được. Quả nhiên. Hợp hoang tôn nữ tử tối kỵ nhất người yêu thô tục. Vị ơn nghe Nhạc Minh Huy lại bảo thô. Liền mở miệng sang giọng. Sư huynh. Nhạc Minh Huy cười nhẹ một tiếng. Nói ra. Vị ơn chớ giận. Không phải Minh Huy thô tục. Mà là Lý sư đệ chính là người thô kệch. Cùng hắn nói phong nhã lời nói. Hắn căn bản nghe không rõ. Diệp không té xỉu. Ngày ngươi trước người, lão tử là người thô kệch, nhưng cũng là có văn hóa địa. Lão tử không có thô đến liền cả tiếng người đều nghe không hiểu tình trạng a. Bất quá được rồi, tiểu tử này nịnh nọt lão bạc, mình cũng tự nhịn, không đi với ngươi tranh giành cao thấp. Chỉ là cái kia 18 đêm phi ngư kiếm, hắc hắc. Không thể tưởng được hợp hoang tôn tôn trọng dĩ nhiên là chế độ một vợ một chồng. Chỉ là không biết vị ơn sư tỷ vì sao lấy tới mức này đâu này. Diệp không lại hỏi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 505. Nhạc Minh Huy thở dài, ta nói đó là bình thường đệ tử. Môn chủ tự không phải như vậy rồi. Liệt đại tôn chủ có huấn. Tôn chủ chính là nhất tôn chi chủ. Tất nhiên trọng tôn mà nhẹ gia. Trọng đệ tử mà nhẹ người yêu. Quảng hái trong tôn khác phá duyên. Đệ tử khác không được có dị nghị. Diệp không nghe được rõ ràng một ít. Bất quá cũng không tiện loạn đoán. Bằng không thì Nhạc Minh Huy vừa muốn nói các ngươi ngoại giới tự oa thiết loạn gia phỏng chúng ta hợp hoang tôn. Diệp không hỏi, Nhạc sư huynh nói là có ý gì? Nhạc Minh Huy đối với vị ơn cười nói. Ta cứ nói đi. Cùng Lý sư để nói phong nhã lời nói. Hắn tự nghe không hiểu rồi. Diệp không thổ huyết. Lão tử là sợ đem suy đoán nói ra cho các ngươi khó chịu nổi. Ngươi lại còn nói lão tử nghe không hiểu. Ai nha? Thật sự là người tốt không thể làm. Diệp không cười cười nói. Đúng nha. Sư đệ ta nghe không hiểu. Cho nên thỉnh sư huynh giải thích thoáng một phát. Ngươi nói quản hái khác phái duyên cùng đệ tử không được có dị nghị là có ý gì? Sư đệ ta nha. Là ham học hỏi như khác nha. Nói mau nói mau. Nhạc Minh Huy biết rõ tiểu tử này có chủ tâm muốn gạt mình cũng không có biện pháp, chỉ có mặt đỏ lên nói ra. N. Ớ đúng là tôn chủ phải cùng trong tôn nữ đệ tử nhiều hơn phát sinh quan hệ. Những cái kia nữ đệ tử đạo lữ cũng không thể có câu oán hận. Oa các cưỡng chiếm người vợ. Nhân tài A. Các ngươi hợp hoang tôn chủ đều là nhân tài. Lại để cho đệ tử một người một vợ. Tôn chủ lại quản hái hoa duyên. Mà những cái kia lão bà bị đùa. Vẫn không thể có ý kiến. Diệp không mắt liếc thấy Nhạc Minh Huy. Tiểu tử. Mới vừa rồi còn nghĩa chánh từ nghiêm. Nói hợp hoang tôn như thế nào đối với người yêu trung thành. Còn không phải cái lung tung. Môn phái. Xem ra đồn đại cũng không thể không tin a. Nhạc Minh Huy bị Diệp không nói đỏ bừng cả khuôn mặt thẹn quá hóa giận nói không phải như ngươi nghĩ. Hợp hoang tôn đệ tử đối với người yêu trung trinh. Nếu không là môn quy. Cái nào tôn chủ nguyện ý làm những cái kia lung tung sự tình. Cắt sợ là ngoài miệng cưỡng cưỡng đấy trong nội tâm nhìn sang a. Diệp không khinh bị thoáng một phát. Cười nói. Trong tôn nữ đệ tử tùy ý hái. Các ngươi tôn chủ nói không chừng có sản khoái hơn đây này. Nhạc Minh Huy cả giận nói ta sư tôn là nữ tử. Cái kia nam đệ tử thật có phúc có thể cùng xinh đẹp nữ tôn chủ. Oa, ngẫm lại tự nhiệt huyết sôi trào a. Diệp không lập tức muốn hỏi, nhạc sư huynh ngươi sẽ không đã bị ngươi sư tôn chủ hái qua hoa duyên đi à nha. Thục phụ. Người vợ. Thầy trò. Nói không chừng còn có mấy bê. Té xỉu. Cái này hợp hoang tôm thật đúng là đủ biến thái đấy. Bất quá càng biến thái vẫn còn phía sau. Nhạc Minh Huy lại nói. Bởi vì ta hợp hoang tôn mọi người đối với người yêu trung trinh. Cho nên cái này quy định thùng rỗng kêu to. Về sau tại đệ 193 đời tôn chủ lúc. Thượng giới phi thăng hợp hoang tôn tổ sư hiển linh. Chỉ lệnh. Sau này lịch đại hợp hoang tôn môn chủ. Đều phải tự tay giết chết người yêu mới có thể kế nhiệm. Tự tay giết chết. Không phải đâu, cái này cái gì quy định quá chó má rồi. Vì ơn sư tỷ không phải là. Diệp không giật mình nói. Là chó má, là ta, đều tại ta. Nhạc Minh Huy cảm xúc kích động cũng không để ý hình tượng rồi, dùng sức níu lấy tóc của mình. Không phải đâu. Diệp không biết nói như thế nào rồi. Hắn vốn cảm thấy Nhạc Minh Huy người không tệ. Không nghĩ tới tiểu tử này đúng là giết vợ ác ma. Thật sự là người không thể bút lên tương. Xem Nhạc Minh Huy thống khổ. Vị ơn tại Viên Châu trong vội hỏi. Sư huynh. Đừng như vậy. Đều tại ta. Là ta tự làm chủ trương. Nếu không là ta cố ý dụ ngươi uống hạ huyễn tâm thảo dịch, ngươi cũng sẽ không biết bị mê hoặc tâm thần. Nhạc Minh Huy lắc đầu nói không, đều tại ta mới được là. Nếu là ta sớm làm lựa chọn, buông tha cho tương lai hợp hoang tôn chủ địa vị, ngươi tự cũng không ngốc đến dùng dược mê hoặc ta thần chí, để cho ta giết ngươi. Diệp không xem như đã minh bạc. Cảm tình cái này một cái không muốn giết. Một cái cầu lấy giết cuối cùng nữ dùng dược bí nam tâm hồn. Lại để cho nam giết. Đợi nam thanh tỉnh. Hối hận cuống quýt. Bất quá nữ hồn phách đã tán. Chỉ ở cuối cùng mới bị Nhạc Minh Huy tìm được hồn phách bên trong đích một bộ phận. Bởi vì hồn phách không được đầy đủ. Vị ơn cũng không thể giống như cái khác âm hồn có thể dừng lại trong không khí. nàng chỉ có thể trốn ở tại Tuyết Phách Châu ở bên trong. Vừa ra tới sẽ tiêu tán không còn. Mà Nhạc Minh Huy tìm vài năm tập trung tư tưởng suy nghĩ Ngọc Tụy Tự là một loại phi thường hiếm thấy thiên tài địa bảo. Vật ấy có thể tu dưỡng bị hao tổn hồn phách. Tìm được vật ấy, lại để cho vị ươm đi vào ngây ngốc một thời gian ngắn. Cái kia hồn phách hãy cùng người bình thường âm hồn giống nhau. Đến lúc đó tìm thân thể, một đoạt xác, một cái mới đức vị ươm sư tỷ tự sinh ra đời rồi. Nghe xong ngọn nguồn, Diệp không gật đầu nói. Nhạc sư huynh vị ươm sư tỷ chính là một đôi hữu tình người. Tin tưởng ông trời tất nhiên hội mở mắt. Chúng ta cái này lên đường đi. Sớm một chút tìm được đều bị biết, nghe ngóng thoáng một phát cái kia tập trung tư tưởng suy nghĩ Ngọc Tụy đến cùng ở nơi nào. Nhạc Minh Huy thu hồi Tuyết Phách Châu, cười nói, đợi nhìn thấy Vô Bất Tri tiền bối, ngươi cũng có thể hỏi thăm vấn đề, có thể đừng lãng phí cơ duyên. Diệp không tưởng tượng, đúng vậy a, làm sao lại tưởng lấy chuyện của bọn hắn đâu này. Mình cũng có thể hỏi vấn đề đấy. Thế nhưng mà, mình muốn biết rõ cái gì đâu này. Lại hỏi vấn đề gì đâu này. Cái này được suy nghĩ thật kỹ. Đón lấy. Bọn hắn mà bắt đầu tìm kiếm cái kia gọi không biết đảo đảo nhỏ. Tàu cao tốc tại trên mặt biển xuyên thẳng qua tìm kiếm. Những cái kia quái vật biển nhóm bọn họ không ít đi ra tìm phiền toái. Thường xuyên đều lại đột nhiên xuất hiện một đám quái vật biển. Xông lên tự công kiếp. Phản phất sớm đã nhận định cái này tàu cao tốc phi tử địch. Diệp không cùng Nhạc Minh Huy dù sao nhàm chán cũng không khách khí, một hồi xung phong liều chết. Nếu có kiếm ngư, chính là bọn họ cường lực đã kiếp đối tượng. Mỗi lần giết hết, hai người đều muốn chi không đồng đều địa đấu hơn mấy câu miệng. Bất quá bọn hắn cũng không dám đã lâu dừng lại. Nếu là sẽ đem Côn Bằng Yêu Vương đưa tới, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Nói thật, cho dù Nguyên Anh lão tổ tới cũng không muốn chọc cái này số khổng lồ trong nước cự thú. Cứ như vậy đã qua 10 ngày. Diệp không bị hao tổn kinh mạch dần dần khôi phục. Hắn linh vũ luyện thể đại pháp rất có hiệu quả. Nếu là hắn hiện đang ngồi hấp thu linh khí, tốc độ tất nhiên vượt qua trước kia một thành. Đồng dạng tại mỗi ngày cùng hải yêu đại chiến ở bên trong, Diệp không đối với trảm không kiếm quyết cũng có càng sâu đã hiểu. Hóa khí vi ti kiếm khí trọng điệp, những này hắn đều có thể linh hoạt sử dụng. Tuy nhiên hắn trước mắt còn không học được cảnh toàn lão tổ thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Có thể hắn cũng học hội kiếm quyết bên trên một chiêu hung ác đấy. Kiếm bạo chi thuật. Cái đồ chơi này hãy cùng thi mơ công thi bạo là một cái đạo lý. Dùng cường đại vô cùng kiếm ý đem phi kiếm bạo liệt. Sinh ra cực lớn sát thương. Mà bạo liệt uy lực rất lớn trình độ quyết định bởi tại phi kiếm chất lượng. Những cái kia tỷ lệ không tệ trung phẩm phi ngư kiếm, Diệp không tự nhiên bỏ không được sử dụng. Có thể hắn trong túi trữ vật đồ bỏ đi phi kiếm nhiều lắm, cái gì cốt kiếm thiết kiếm toàn bộ bào chi. Lợi hại nhất lần thứ nhất. Một đám kiếm ngư bị một thanh hạ phẩm phi kiếm nổ chết hơn phân nửa. Thu hoạch phi ngư kiếm hơn 60 đêm. Cái này sinh ý có lợi nhất a. Một bả hạ phẩm phi kiếm đổi 60 đêm trung phẩm phi kiếm. Trong đó còn có 5 thanh có kèm theo thuộc tính đấy. Lợi nhuận đại phát. Diệp không ước gì mỗi ngày bị người đánh trộm. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 506. Đờ. Ưng nhiên, Nhạc Minh Huy cũng không còn nhàn rỗi. Hắn cũng gặp hái được không ít phi ngư kiếm. Vốn cho rằng tiểu tử này là đại thiếu gia chướng mắt những này phi kiếm. Nhưng ai biết. Rơi mao lông phượng hoàng không bằng gà. Chết tiểu tử. Thường xuyên đem ta đánh rớt xuống đến phi kiếm cũng cướp đi. Chưa thấy qua ngươi xấu xa như vậy thiếu môn chủ. Diệp không rất có oán niệm mà nghĩ lấy. Bất quá đâu rồi. Diệp không cũng không có biện pháp. Bởi vì ở tại người ta trên thuyền. Ăn lấy người ta đồ vật. Uống vào người ta hảo tử. Ngươi nếu không lại để cho hắn chiếm chút tiện nghi. Thiên lý không để cho a. Lại để cho Diệp không không nghĩ tới chính là. Nhạc Minh Huy trù nghệ lại dù không sai. Kết quả là. Mỗi lúc trời tối. Nhạc Minh Huy đốt nấu điểm hải sản oái. Diệp không sấy nướng mấy cái hải ngư. Xuất ra hoang hậu ngâm uống mấy ngụm. Thưởng thưởng nguyệt. Nghe một chút sóng lớn. Nhạc Minh Huy sẽ đem vị ơn lấy ra trò chuyện hai câu. Thời gian này trôi qua cũng là tiêu dao. Rốt cục hơn nửa tháng về sau, Nhạc Minh Huy có chỗ phát hiện. Sư đệ Tinh Bàn đã phát hiện bất tri đảo phương vị. Nhạc Minh Huy kích động nói. Thật sao? Rất xa, nhanh đi nha. Diệp không cũng là mừng rỡ rất. Nhạc Minh Huy lại lạnh yên tĩnh một chút nói ra. Không ổn. Cái kia Thủy Vân Tôn Côn Bằng Yêu Vương truy chúng ta lâu như vậy. Bây giờ còn mỗi ngày công kích. Chúng ta bây giờ đi bất tri đảo. Không phải đem kẻ gây tai họa mang đến mà. Nghe nói cái kia vô bất tri tiền bối tu vị cũng không cao. Chúng ta không thể hại người ra. Nếu là hắn mất hứng. Chúng ta việc này cũng là bạch đi một chuyến. Ngươi cân nhắc địa có lý. Diệp không ngẫm lại nói ra. Chúng ta đây tự lách qua bất tri đảo. Đợi đến lúc chỗ xa xa. Chúng ta liền giết quan giám thị ánh mắt của chúng ta. Sau đó lại chạy nhanh trở về. Nhạc Minh Huy gật đầu tốt. Tàu cao tốc thẳng tắp hành tẩu. Một mực chạy vội hai ngày. Diệp không lúc này mới dán lên ẩn linh phù. Chui vào trong nước. Trải qua những ngày này bị theo dõi. Diệp không bọn hắn sớm đã biết rõ cái kia giám thị con mắt là cái gì. Là ô mắt cá. Loại này cá hình thể nhỏ. Du tốc độ cực nhanh. Một đôi có mắt quầm thâm đồng dạng con mắt. Đừng đề cập nhiều cơ linh rồi. Quan trọng nhất là. Loại này cá nhiều. Hải lý thường xuyên cũng có thể trông thấy. Hơn nữa chúng còn là tự nhiên mình liên lạc phương thức. Cho nên dùng đi theo dõi tốt nhất rồi. Trong nước có thể không giống trong không khí. Trong nước bất luận cái gì du động đều có thể khiến cho nước gợn động tĩnh. Những cái kia ô mắt cá lại khôn khéo. Diệp không dám ẩn linh phù cũng không dám quá mức tới gần. Bất quá Diệp không cũng có biện pháp. Hắn xuống nước về sau. Tự ẩn trong nước vẫn không nhúc nhích. Các loại đợi cái kia 4-5 đầu ô mắt cá theo bên người bơi qua. Hắn mới có động tĩnh. Hắc hắc đã đoạn các ngươi đường lui. Diệp không theo túi trữ vật lấy ra vương đình thi cái kia đầu màu đen la khăn. Cái đồ chơi này đã bị Diệp không đã luyện hóa được. Những cái kia màu đen mây mù cũng không phải âm hồn. Mà là thi khí. Phi thường cường hãn thi khí. Cũng không biết vương đình thi từ chỗ nào lộng đấy. Cái này thi khí cũng cùng thiên tài địa bảo đồng dạng. Càng già càng tốt. La Trinh khăng thi khí ít nhất có trên vạn năm năm. Cũng đã sắp thành tinh rồi. Đây là đồ tốt, nếu không cũng không phải cực phẩm pháp khí. Diệp Không tế ra La Khăng. Lập tức màu đen thi khí đem hắn bao khỏa ở trong đó. Diệp Không lại phân ra 5 khối thi khí. Lại để cho thi khí cùng với nước biển chậm rãi đem ô mắt cá vây quanh. Căn cứ trước đó ước định đấy, Nhạc Minh Huy dừng lại thuyền. Ô mắt cá cũng ngừng, như vậy Diệp Không giết bọn nó càng là thuận tiện. 5 khối mây đen rất nhanh sẽ đem ô mắt cá vây quanh ở. Mà lúc này, ô mắt cá nhóm bọn họ y nguyên không hề phát giác. Xem ra những cái thứ này con mắt viễn thị không tệ. Cận thị thì không được. Cho ta làm hải sản cá nướng phiến A. Diệp Không ra lệnh một tiếng, cái kia 5 phiến khói đen bỗng nhiên hiện thân, co rút lại. Ô mắt cá xử chí không kịp đề phòng toàn bộ cho vây khốn, bất quá Diệp Không hải sản cá nướng là ăn không được rồi. Các loại đợi thi khí tiêu tán, cái kia 5 con cá đã biến thành trắng hếu xương cá. Cái này thi khí thật đúng là đã muốn thông linh rồi. Đã ăn cá về sau, Diệp Không có thể tin tường cảm giác được thi khí cái loại này thoải mái thỏa mãn tâm tình. Đón thêm lại lệ A. Đón lấy Diệp Không liền tại trên biển. Một đường trở về giết. Chẳng những ô mắt cá, mà ngay cả mặt khác cá cũng tất cả đều giết cái sạch sẽ. Dùng cam đoan đường biển không ngoài tiết. Tàu cao tốc cũng giảm tốc độ trở về chạy. Sắp tiếp cận Bất Tri Đảo lúc, Nhạc Minh Huy dứt khoát thu hồi tàu cao tốt, cũng tìm vào trong nước. Như vậy tự không sơ hở tí nào rồi. Ai của ta phi ngư kiếm? Bọn họ đều là trúc cơ chân nhân, trong nước dùng linh thức trao đổi căn bản không phải vấn đề. Nhạc Minh Huy không khỏi thở dài. Bọn hắn như vậy trốn tránh bầy cá, tự nhiên không có người đánh lén. Những cái kia đưa tới cửa phi ngư kiếm cũng không có. Nhìn ngươi như vậy ưu nhã, cảm tình so với ta còn tham tài. Diệp Không rất khinh bị hắn thoáng một phát. Nhạc Minh Huy không có để ý đến hắn. Đón lấy thở dài. Cái kia đều là trung phẩm pháp khí. Phẩm chất cũng không tệ. Có còn có kèm theo thuộc tính. Đều là hàng tốt nha. Nếu là gặp gỡ luyện khí hảo thủ, còn có thể đem cái này phi ngư kiếm với tư cách kiếm phôi, luyện chế thành thượng phẩm pháp khí, thậm chí cực phẩm pháp khí. Nhạc Minh Huy càng nghĩ càng thương tâm. Hắn nhịn không được lại nói, đợi ta tìm được tập trung tư tưởng suy nghĩ ngọc tuổi, chữa cho tốt vị ương, sẽ thấy hạ thương hải, hung ác lợi nhuận một số. Diệp Không nhìn hắn nảy sinh ác độc, trong nội tâm buồn cười. Cái này Hợp Hoang Tôn thiếu môn chủ vậy mà cũng cùng được có thể a. Được rồi, những cái kia kiếm ngư bị chúng ta cái này một hồi giết, đoán chừng đều muốn tiêu diệt tộc rồi. Ngươi không có phát hiện cuối cùng vài ngày kiếm ngư đã càng ngày càng ít rồi hả? Ta xem không có cái vài thập niên, những này kiếm ngư rất khó khôi phục nguyên khí. Diệp Không nói ra. Nhạc Minh Huy phát tài đại kế không có cách nào khác thực hiện. Lại hít một hồi. Hỏi tiếp. Ngươi tổng cộng gặt hái được bao nhiêu cái? Hơn 1000 cái. Diệp Không cũng không còn giấu diêm. Bà mẹ nó. Ngày chết ngươi. Ngươi lấy nhiều như vậy. Nhạc Minh Huy cùng tiểu tử này ngẩn đến càng lâu, bạo thô cơ hội thì càng nhiều. Tố chức, tố chức. Ngươi nhìn ngươi, lối ra thành tạng bẩn, coi chừng ngươi bà nương không muốn ngươi. Diệp Không nhắc nhở. Nhạc Minh Huy ha ha cười nói. Không trách ta bảo nói tuột. thật sự ngươi con số khiến ta kinh nha. Một thanh phi kiếm bình quân có thể bán 1.000 linh thạch. 1.000 đêm. Tự là hơn 100 vạn. Diệp Mỗ người đã thành 100 vạn phú ông. Trong nội tâm khoái hoạt. Nhưng lại nghe Nhạc Minh Huy lại thở dài. Ta mới lấy hơn 900 a. Diệp không giận dữ tốt tiểu tử ngươi. Ngày ngươi trước người. Chính ngươi lấy nhiều như vậy đừng nói, nghe ta lấy 1.000 đem tự giật mình như vậy. Thật quá mức cũng chỉ chuẩn ăn thịt ngươi, xem người khác ăn canh tự đỏ mắt có phải hay không? Lúc này đổi Nhạc Minh Huy nở nụ cười tố chất a tố chất lối ra thành tạng bẩn, ngươi coi chừng ngươi bà nương. Nương, ngươi cái này hắc tư có bà nương mà. Coi chừng ta quốc ngươi a. Mỗ người thô kệch rốt cục phát hỏa. Lại qua một ngày, hai người rốt cục thần không biết quỷ không hay để đi tới Bất Tri Đảo. Phù trên không trung. Hai người đều mặc vào riêng phần mình môn phái quần áo. Bái phỏng tiền bối cao nhân. Quần áo không chỉnh tề khiết đó là thất lễ đấy. Trước nhìn xuống thoáng một phát Bất Tri Đảo. Chỉ thấy đảo nhỏ phạm vi trăm trượng. Cũng không tính lớn. Có thể cũng không nhỏ. Là Diệp không xuống biển về sau trông thấy lớn nhất lục địa rồi. Đảo nhỏ ba mặt có núi. Núi nhỏ không cao. Xanh tươi tốt. Đảo nhỏ mặt khác là một chỗ thế bằng phẳng tiểu cảng. Vịnh ở bên trong có 2-3 đầu thuyền đánh cá. Tại núi nhỏ đang bao vây. Đất bằng bên trên có một cái nho nhỏ thôn xóm. Tổng cộng có hơn 20 gian nhà gỗ nhỏ tại trong thôn làng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 507. Ở phút này đúng là sáng sớm thời gian. Theo những cái kia trong nhà gỗ nhỏ bay lên trận trận khói bếp. Tốt nhất phải điềm tĩnh xuất trần thế ngoại đào viên cảnh tượng. Hai người đáp xuống trên bờ cát, hướng thôn nhỏ đi đến, đâm đầu đi tới một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương thân thể trần truồng. Sẽ mặc một đầu hoa quần cột. Toàn thân phơi nắng được đen bóng. Một đôi mắt to rất có thần. Tiểu muội muội đánh với ngươi nghe điểm sự tình. Diệp không tranh thủ thời gian móc ra một cái linh quả. Tiểu cô nương ngược lại cũng không sợ người. Tiếp nhận linh quả. Hỏi. Có chuyện gì? Ta cũng biết đâu rồi. Bọn hắn đều nói ta là trong thôn mật thám. Nhà ai đánh tới cá? Nhà ai đào được bạch thạch đầu rồi? Nhà ai cá khô bị người đánh cắp rồi? Ta toàn bộ cũng biết. Diệp không ha ha cười cười, ôm lấy tiểu cô nương, hỏi, chúng ta không phải hỏi cái này, chúng ta là tưởng tìm người. Hắn họ Ngô. Tiểu cô nương cướp lời nói, thôn chúng ta ở bên trong đều họ Ngô. Nhạc Minh Huy vội hỏi. Hắn gọi Ngô Bất Tri. Tiểu cô nương mờ mịt, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Có thể là đổi tên đổi họ rồi. Diệp không có thay đổi cái phương pháp hỏi. Hắn là một cái tu tiên giả. Tự có phải hay không phàm nhân ý tứ? Là cái biết bay có pháp lực người. Tiểu cô nương chẳng những không có trả lời. Ngược lại cười nói. Đại ca ca gạt người. Chỉ có điểu mới có thể phi. Người không có cánh. Như thế nào biết bay đâu này. Nhạc Minh Huy trợn tròn mắt. Hiển nhiên cái này trong thôn đều là phàm nhân. Căn bản không có tu tiên giả. Khẳng định cũng không có Vô Bất Tri. Nhạc Minh Huy còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, như vậy các ngươi thôn có người ngoài đã tới mà. Tiểu cô nương nói. ta đời này còn chưa thấy qua ngoại nhân đâu rồi. Hai người các ngươi đại ca ca là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngoại nhân. Nhạc Minh Huy triệt để tuyệt vọng. Diệp không tranh thủ thời gian an ủi, nàng đời này mới vài năm. Cái kia Ngô tiền bối đều ẩn cư mấy chục năm rồi, chúng ta hãy tìm đại nhân nghe ngóng thoáng một phát. Hai người đi theo tiểu cô nương đi vào nhà nàng, tiểu cô nương cha mẹ đều đang ra. Những này ngư dân khó được nhìn thấy sinh ra, đều khách khí rất, lĩnh của bọn hắn vào nhà thỉnh bọn hắn ăn điểm tâm. Diệp không bọn hắn cũng không còn chối từ. Vừa ăn vừa hỏi trên đảo này tình huống. Ngư dân vợ chồng cũng là thật thà chất phát thẳng thắn thành khẩn. Có sao nói vậy? Nguyên lai cái này trong thôn tổng cộng 20 gia đình. Tất cả mọi người họ Ngô. Về phần lão tổ tôn là ai? Có cái gì điển cố? Bọn hắn sẽ không biết rồi. Bất quá bọn hắn trước kia cũng không phải ở tại nơi này cái đảo. Chỉ là tại vài thập niên trước. Thôn bọn họ trường nói cho bọn hắn biết. Trên cái đảo này một loại chỗ có sáng long lanh thạch đầu. Có thể lấy bán lấy tiền. Cho nên Ngô gia thôn lúc này mới toàn bộ chuyển đi qua. Nghe đến đó. Diệp không cùng Nhạc Minh Huy liếc nhau một cái. Đều đối với cái này lão thôn trưởng đã có hoài nghi. Nếu không là tu tiên giả, lại làm sao biết thạch đầu đáng giá đâu này? Bọn hắn lại nghe ngóng lão thôn trưởng tin tức. Nhưng ai biết đánh cá đàn ông nói. Lão thôn trưởng mang theo mấy cái đàn ông đi bên ngoài bán những cái kia thạch đầu đi. Bất quá cũng may, đã đi rất lâu. Nếu như không có ngoài ý muốn tự mấy ngày nay sẽ trở lại rồi. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Diệp không bọn hắn quyết định lưu lại đợi lão thôn trưởng trở về. Ngư dân vợ chồng đều rất nhiệt tình. Lưu bọn hắn ở lại. Bọn hắn cũng không còn chối từ. Cứ như vậy ở lại rồi, hai người lách vào tại một phòng. Lại để cho Nhạc Minh Huy rất là bất mãn. Cũng may không cần ngủ, hai người đều là ngồi xuống, bằng không Nhạc Minh Huy mới chịu không được cái này người thô hào. Ngày hôm sau, lão thôn trưởng còn chưa có trở lại. Diệp không đùa với tiểu nha đầu. Hỏi: "Tiểu muội muội, ta gọi Lý Hắc Tử. Ngươi tên là gì?" Tiểu cô nương âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói. Ta không có nổi danh. Bọn hắn cũng gọi ta Hắc Nương. U Vinh Quy Quy U. Diệp không ha ha cười nói, người khác đều gọi ta là Hắc Tư đây này. Cũng coi như hữu duyên, nếu không ta giúp ngươi tưởng cái danh tự a. Cái kia ngư dân vợ chồng cũng đều chữ to không nhìn được. Nói ra, đại huynh đệ, chúng ta vốn muốn mời lão thôn trưởng cho Hắc Nương. U Vinh Quy Quy U lấy cái danh tự. Có thể lão thôn trưởng nói, nàng lấy không thủ danh tự, đặt tên không sao cả. Chúng ta cũng không nên nói. Đã đại huynh đệ cố tình, xin mời đại huynh đệ phí tâm. Ai vô danh chữ sao được ta đến? Nhạc Minh Huy khoa khoang nói. Cái gọi là người ấy tại nước một phương. Ta xem Hắc Nương. U Vinh Quy Quy U. Nếu là bờ biển nữ hài, đã kêu Ngô Thủy Y, như thế nào đây? Diệp không lắc đầu. Ngươi cái kia quá vẻ nho nhã rồi. Không tốt. Ta xem tự đơn giản điểm. Gọi là Ngô Dương Dương. Đã có hải dương ý tứ, lại có vui sướng hớn hở ý nghĩa. Nhạc Minh Huy sạc nói tên là gì, còn có dê rừng cừu non ý tứ đây này. Ngô Nước Y thật tốt, nhiều có ý thơ, nhiều lãng mạn. Bất quá lại để cho Nhạc Minh Huy thổ huyết chính là cái kia ngư dân vợ chồng tự nhận thức đúng dịp không khởi Ngô Dương Dương. Cũng khó trách. Cái kia ngư dân vợ chồng cũng không biết chữ. Rất cao thâm bọn hắn không hiểu. Tự nhận thức chuẩn vui sướng hớn hở rồi. Tuy nhiên Diệp không thuận miệng lấy đấy, có thể tiểu cô nương lại rất vui vẻ, hô hào ta nổi danh rầu. Tự đi tiểu đồng bạn trước mặt khoe khoang. Bởi vậy mang đến hậu quả là trong thôn 7-8 cái nam hài nữ hài đều không có đặt tên chữ. Những cái kia cha mẹ đều mang theo tiểu hài tử đã đến. Đã đến nói tên của chúng ta đều là thôn trưởng khởi đấy, trong thôn tự hắn một cái biết chữ. Thế nhưng mà 10 năm này, hắn tự là không chịu nổi lên, thế cho nên 10 tuổi trở xuống đứt hài tử đều vô danh chữ. Diệp mổ người cũng là nhất thời cao hứng. Thực sự nhiều như vậy danh tự lại để cho hắn tưởng. Hắn cũng nghĩ không ra được. Cái này quan vinh gian khổ nhiệm vụ sẽ để lại cho Nhạc Minh Huy rồi. Thừa dịp Nhạc Minh Huy trốn tránh trong phòng động đầu ớt. Hắc nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không đúng. Ngô Dương Dương tiểu muội muội tự lôi kéo Diệp không rồi. Đại ca ca, ta dẫn ngươi đi xem sáng long lanh thạch đầu. Tiểu nha đầu thấp giọng nói ra. Tốt lắm. Diệp không đại hỷ. Hắn sớm nhớ thương việc này rồi. Bất quá không có không biết xấu hổ nói. Hiện tại tiểu cô nương chủ động dẫn hắn đi. Hắn tự nhiên vui vẻ tiến về trước. Nếu là gặp gỡ cái gì thiên tài dị bảo, vậy thì phát đạt. Lướt qua hải đảo chung quanh núi nhỏ. Đi vào một chỗ vách núi phía dưới. Chỉ thấy tại loạn thạch trong khe hở. Có một khỏa sáng long lanh bất quy tắc màu trắng tinh thể. Diệp không dùng tay niết qua cái kia khỏa tinh thể cảm giác được trong đó có yếu ớt linh khí chấn động. Diệp không có chút thất vọng. Căn cứ cái này linh khí nồng đậm trình độ. Có thể phán đoán đây không phải cái gì đáng tiền bảo bối. Cũng trách không được vài chục năm nay. Cũng không còn tu sĩ đến ở trên đảo cướp đoạt bảo vật. Nguyên lai cái đồ chơi này cũng không có gì cướp đoạt tất yếu. Diệp không suy đoán đây là cái gì hải yêu trứng. Có thể cho luyện khí kỳ tu sĩ đã ăn bổ sung một chút linh lực. Đối với luyện khí hậu kỳ tu sĩ tự cơ bản không có gì dùng. Mà những cái kia cần vật ấy luyện khí giai đoạn trước trung kỳ tu sĩ. Nếu là xuyên qua biển rộng mênh mông lại tới đây cướp đoạt. Trong đó nguy hiểm quá lớn. Không có người biết làm loại chuyện ngu xuẩn này. Tặng cho ngươi a. Tiểu cô nương cười nói. Diệp không không có không biết xấu hổ đã kích nàng. Giả bộ như yêu thiếp không buông tay. Đem cái kia yêu thú trứng thuộc. Nói ra ta chính cần đây này. Tiểu cô nương cười rất vui vẻ, tuy nhiên nàng vừa đen vừa gầy, thế nhưng mặt lại như vậy sáng lạn. Đại ca ca, những này thạch đầu thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện tại đá ngầm trong khe hở. Ngươi kiến thức rộng rãi, nhất định minh bạch cái này thạch đầu là lấy làm gì a? Tiểu cô nương lại ngẩng đầu tò mò hỏi. Những này kỳ thật không phải thạch đầu, nó là một loại động vật biển trứng. Diệp không giải đáp nói. Tiểu cô nương có chút không tin. Hỏi thật sự nha. Thế nhưng mà ta xem trứng gà trứng vịt đều là rất dễ dàng toái đấy. Vì cái gì cái này trứng so thạch đầu còn cứng rắn đâu này. Diệp không cười nói ưng kích trời cao. Cá bay liện thiển ngọn nguồn. Hổ khiếu sơn lâm. Lộc trì thảo nguyên. Đại thế giới. Vạn vật mù sương cảnh tự do. Tất cả loài thú đều có cuộc sống của mình, phương thức cùng đặc tính. Làm sao có thể dùng một loài thú đặc tính bao dung tất cả đâu này? Cái thế giới này rất lớn, rất thần kỳ. Có rất nhiều ngươi những thứ không biết. Chờ ngươi lớn lên, đi quan sát, đi phát hiện. Mặc dù nhỏ cô nương không có hoàn toàn minh bạch Diệp không nói lời, thế nhưng mà nghe cái này buổi nói chuyện, nàng đối với tương lai cùng bên ngoài thế giới đã tràn ngập tò mò. Ta trưởng thành nhất định phải giống như đại ca ca đồng dạng, đi khắp thế giới, học rộng tài cao. Tiểu cô nương gật đầu nói. Tốt, có lý tưởng tự có hy vọng. Diệp không thò tay sờ sờ đầu của nàng. Đúng lúc này, sau lưng lại đột nhiên truyền ra một tiếng già nu thở dài. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 508. Ngài thôn trưởng, ngài trở về nữa à? Tiểu cô nương quay đầu nhìn lại, lập tức sôi nổi đi qua lôi kéo người tới tay áo. Diệp không nhìn lại, phát hiện người tới là một cái lão đầu, ăn mặc rất một mạc áo gai, cũng cùng tiểu cô nương đồng dạng. Làn da phơi nắng được ngâm đen, cái kia già nô nếp nhăn giống như đao khắc rìu đột. Đây là một cái phi thường bình thường ngư dân lão đầu. Diệp không bắt đầu cao hứng thoáng một phát. Bất quá xem lão đầu bộ dáng có chút thất vọng. Người này thấy thế nào cũng không giống tu tiên giả. Lại càng không như có thể biết kiếp trước kiếp này cao nhân. Lại dùng thiên nhãn thuật nhìn lại. Diệp không tâm nguội lạnh một nửa. Cái này chính là một cái rất bình thường phàm nhân lão giả, một điểm tu vị đều không có. Lão giả yêu thương địa phủ phủ tiểu cô nương đầu. Lúc này mới đi tới cười nói bên ngoài đến bằng hữu. Lời của ngươi nói rất hay a. Đại thế giới, vạn vật mù sương cảnh tự do. Thế nhưng mà sinh ở cái thế giới này cũng không phải là tự do đấy. Trên biển còn có biển. Thiên ngoại còn có thiên. Tối tăm ở bên trong. Có người chúa tể. Lại đàm gì tự do hai chữ. Diệp không ngây ra một lúc. Lão đầu kiến thức cũng không phải là phàm nhân kiến thức a. Trên biển có biển. Thiên ngoại hữu thiên. Người bình thường ai có thể biết. Diệp không lại nói ít nhất lòng của chúng ta có thể tự do. Lão đầu lắc đầu. Cho dù trong lòng ngươi tự do, tối đa cũng chỉ là cá nhân ngươi. Nhưng như thế nào có thể nói vạn vật tự do? Muốn nói tự do, ngươi cũng chỉ có đứng ở trên chín tầng trời, bao quát toàn bộ đại địa. Vậy ngươi mới có chính thức tự do. Tài năng cho vạn vật tự do. Lão đầu nói xong, ánh mắt lập tức lợi hại. Phản phất cái kia mờ nhạt ánh mắt ở bên trong. Đột nhiên có ánh sáng sáng ngời chiếu rọi. Lưỡi đao sắc bén. Diệp không lập tức minh bạch gặp gỡ cao nhân rồi. Lão nhân này rất có thể tự làm mình phải tìm chi nhân. Tiền bối nói có lý. Vạn bối vân phù tôn lý hắc tử thụ giáo. Diệp không tranh thủ thời gian hành lễ nói ra. Lão đầu cười cười, ta cũng không phải là tiền bối, bất quá hư trường mấy tuổi mà thôi. Lão đầu nói xong, lôi kéo tiểu cô nương ngồi ở bờ biển một khối trên đá ngầm. Nói ra tiểu hữu, ngươi cũng biết cái này thú noãn ra sao động vật biển sở sinh đâu này.